Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, hít thắng lợi. Trên khán đài mọi người nghị luận sôi nổi, hiểu rõ Tam Skip ảo diệu, thế nhưng thân ở võ đài Son Gohan nhưng lại không biết hít sử dụng kỹ xảo. Hoàn toàn đầu óc mơ hồ, hắn từ dưới đất bò dậy đến, tập trung hít thân thể, vì thăm dò. Lần thứ hai xuất kích, Son Gohan không tin mình tốc độ sẽ sai đối phương nhiều như vậy. Liền hít ra tay đều không nhìn thấy sao? Không thể, lần này nhất định phải oanh. Không tin tà, Son Gohan lại một lần bị đánh bại. Hít chiêu nào chiêu nấy đánh vào chỗ yếu. Lần này quay về yết hầu phát sinh thốn kình. Suýt chút nữa đem Son Gohan đánh cho tại chỗ nôn mửa, có thể Gohan vẫn không thể nào nhìn thấy hít. Động tác hắn tâm loạn biến thân đi, đột nhiên. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Ngẩng đầu chỉ thấy hít con mắt chính tập trung chính mình. Không biến thành cái kia màu đỏ trạng thái. Cuộc chiến đấu này căn bản không có ý nghĩa, siêu Saiya thần sao. A, cũng chỉ có như vậy, Son Gohan lau mồ hôi. Hầu bộ đau đớn thẻ đến hắn nói chuyện đều khó chịu, hít không chỉ có tốc độ chắc tuyệt. Đả kích sức mạnh cũng rất lớn. Hơn nữa, vì tuân thủ nghiêm ngặt không giết chết đối phương quy tắc. Khẳng định châm trước dùng sức. Không phải vậy vừa nãy cái kia một hồi coi là thật bắn trúng. Son Gohan đã chết rồi mặc kệ lý do gì. Son Gohan nhất định phải biến thân, hắn yên lặng mà uống gọi. Màu tóc biến hồng. Một luồng thần thánh khí diễm bao vây thân thể. Sáng lạn như cầu vồng, đây là so với thần bí cảnh giới càng cao hơn một cấp bậc siêu Saiya thần cảnh. Giới, khí tức biến mất, chỉ còn dư lại dồi dào thân thể năng lượng cùng uy nghiêm bạch. Son Gohan biến thân thành công, trực tiếp bay người lên trước. Ở siêu Saiya thần trạng thái, tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Phản ứng càng nhanh nhẹn, lần này hay là ầm ầm ầm. Tình huống cũng không có cái gì thay đổi. Son Gohan mắt nhìn quả đấm của chính mình, khoảng cách hít môn chỉ có một tấc. Nhưng vẫn cứ đột phá không được cái kia khoảng cách. Trái lại nghênh đón hít gấp bội đà kích trong lòng. Bên hông, cái chán ba tầng đòn nghiêm trọng. Đem hắn lần thứ hai đánh bay. Cả người ngã nhào trên đất, hít đánh xong một bộ. Tay thu hồi túi áo. Nhanh đến mức mọi người căn bản không có thấy rõ, toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Mặc dù biết rồi Tam Skip công tồn tại. Thứ bảy vũ trụ mọi người vẫn cứ đối với trên võ đài kỳ dị cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ rõ ràng. Son Gohan đã biến thành siêu Saiya thần. Còn chưa đủ hít đánh. Chênh lệch này đến cùng lớn bao nhiêu a? Không thể nào. Goku, Gohan đã biến thành siêu Saiya thần đúng không? Krillin cảm thấy khó có thể tin. Đúng đấy. Gohan hắn, Son Goku nhìn chiến đấu. Cực kỳ nghiêm túc. Hắn không nhìn thấy hít động tác. Nhưng có thể thấy cái tên này còn không dùng toàn lực mà Gohan đã sử dụng hắn siêu Saiya thần toàn. Bộ năng lực, mặc dù như vậy, vẫn cứ không cách nào bắn trúng đối phương dù cho một hồi oanh. Đùng, ầm, liên tiếp không ngừng âm thanh truyền đến. Son Gohan cao tốc lao ra, sau đó cao tốc bay trở về. Va chạm trên mặt đất đập ra vang trầm, bọn họ không có hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích. Chính là như thế đơn giản nhưng có thể thể hiện thực lực chân chính địa, đánh nhau chết sống bất. Luận cỡ nào xảo quyệt, góc độ, cỡ nào tốc độ khủng khiếp, hít chỉ dùng một chiêu ứng đối. Đồng thời đem Gohan đánh cho thương tích khắp người, siêu Saiya thần chữa trị năng lực đang vì Gohan khôi phục, nhưng là chênh lệch đã thể hiện ra. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều là một bại, hô vù vù, Son Gohan cắn răng. Sắc mặt nghiêm túc. Kiên trì tiếp tục chiến đấu, ngươi nhận thua đi, hít đột nhiên mở miệng. Thực lực của ngươi ta đã hiểu rõ, không cần dãy dụa nữa. Nếu như ngươi lại xông lại, chiêu tiếp theo ta sẽ đem ngươi đặt xuống đài đi, vì lẽ đó vì tiết kiệm thể lực. Ta khuyên ngươi chịu thua, thật cuồng vọng khẩu khí. Nhưng là nhân gia có cái này tư bản, Gohan, cổ vũ. Trên khán đài, Son Goku lên tiếng cổ vũ, ca ca. Không muốn bại bởi hắn. Còn có Goten đây, mọi người có thể thấy chênh lệch. Còn là như vậy giúp đỡ chính mình. Có lý do gì chịu thua đây? A, người Saiya trong tự điển mới không có chịu thua hai chữ này à. Son Gohan thở dốc tăng lên, nở nụ cười, xin lỗi, hết, ta muốn chiến đấu đến cuối cùng, vậy ta chỉ có đem ngươi tiếp tục đánh, đến đây đi. Son Gohan ngưng thần hét lớn, đau đớn cũng được, chua xót cũng được, hết thảy hóa thành mãnh liệt năng lượng. Hắn bùng nổ ra mạnh mẽ hào quang, di động quang diễm ở quanh người chập trùng, như liệt diễm thiêu đốt chiến ý, thiêu đốt người Saiya đấu trí. Giờ khắc này Son Gohan, cực kỳ giống năm đó đứng xeo trước mặt không có gì lo sợ thiếu niên. Ánh sáng lóng lánh hắn vọt tới, thuấn thân đi tới hít sau lưng, bàn tay làm đao vung chém mà xuống. Tính bùng nổ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hít cũng hơi kinh hãi thế nhưng tốc độ tất càng không có cách nào chống lại thời gian. Hít phát động tam skip, nhảy qua Son Gohan dây, nắm đấm từ trong túi rút ra. Dựng đứng quyền đánh tới nhưng mà không đúng. Hít quyền ra đến một nửa, phát hiện Son Gohan động, cái kia dây thời gian trong Son Gohan sớm di động, không ở tại chỗ hắn từ phía sau lưng công kích hít chỉ là một cái danh nghĩa. Cuối cùng hắn vẫn là nhảy chuyển tới chính diện, trực kích hít lồng ngực không được. Hít lần thứ nhất có chút hoang mang, hai cái tay đều đang từ trong túi tiền rút ra. Hắn tam skip chỉ có dây trống không? Trong khoảng thời gian này, hắn cũng bùng nổ ra tốc độ của chính mình oanh. Nhảy lên thời gian đình chỉ, Son Gohan bay ngược ra ngoài, rơi xuống võ đài kết cục vẫn là như thế. Nhưng mọi người phát hiện hít tay bại lộ ở bên ngoài, làm ra tư thế phòng ngự, không lại như vậy ung dung không vội vừa nãy. Muốn không phải hít dùng một cái tay ngăn Son Gohan công kích, giờ khắc này hắn ngực còn có thể nhiều một đạo vết thương tam skip bị hắn nhìn thấu sao? Hít lắc lắc đầu. Không, Son Gohan không có thật chính minh bạch tam skip huyền bí. Hắn chỉ là ở cuối cùng thời điểm tốc độ vượt qua tam skip thời gian nhảy truyền, uy hiếp đến chính mình người Saiya. Thực sự là đáng sợ. Đối thủ hít không khỏi nhìn phía Raditz. Nhớ tới năm đó cái kia trận chiến đấu, bây giờ trong lòng nhưng có chút dư vị. Hắn đưa tay lần thứ hai xuyên về đâu bên trong, lần nữa khôi phục thành cái kia băng sơn giống như dáng dấp. Thứ bảy vũ trụ Son Gohan tuyển thủ bị knock out. Người chủ trì sững sờ địa tuyên bố rồi kết quả cuộc chiến đấu này quá đặc sắc. Đặc sắc đến mọi người ở mê man bên trong phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, khá lắm. Hết, thứ sáu vũ trụ trên khán đài. Champa rốt cục hãnh diện, lớn tiếng gọi ra trước thi đấu quá oan uổng, làm cho hắn đều không thể vui sướng địa gọi lên tiếng. Lúc này được rồi, hít vì là thứ sáu vũ trụ thực tại thực địa tránh về mặt mũi Gohan bị tiếp trở về khán đài. Thất bại hắn cúi đầu ủ rũ, đầy người uể oải, xin lỗi, Beerus đại nhân, ta thua, không có gì. Biểu hiện của ngươi đã không sai, Beerus hiếm thấy không có mắng người. Trái lại an ủi lên, mặc dù là hắn cũng nhìn ra Gohan tận có khả năng đã tới cực hạn, đón lấy liền giao cho Son Goku bọn họ. Được rồi, Beerus đại nhân, ta sẽ cố gắng. Son Goku phấn chấn tinh thần, đã không thể chờ đợi được nữa, lên sân khấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.